tôi không làm người nữa. Chương 19, không làm người ngày 19, góc truyện audio.com. Tình huống Cố Hoài không nhìn thấy Anvis cũng chỉ kéo dài trong một ngày, sau khi hắn tỉnh ngủ, đối phương lại xuất hiện bình thường bên cạnh hắn. Trải qua hai ngày quan sát, Cố Hoài cảm thấy hai quân đoàn chủng tộc ở trên Tu Sen Tinh sống hòa thuận vui vẻ với nhau, cũng không có biểu hiện bài xích gì, tốc độ tiếp nhận nhau còn nhanh hơn suy nghĩ của hắn. Nghĩ chuyện này, Cố Hoài quyết định đi quân bộ một chuyến. Ôm, đi ra cửa lớn phủ đệ, Cố Hoài quay đầu, giơ tay với đàn tác cơ chủng tộc đi theo hắn. Không phải Cố Hoài lười không muốn đi đường, mà là hắn phát hiện đám tác cơ chủng tộc này rất vui vẻ khi hắn ngồi lên vai, chở hắn đi nhìn thế giới, cho nên hắn mới làm như thế. Lúc này đám tác cơ chủng tộc cũng đã hiểu được Cố Hoài giang tay ra với chúng nó rồi nói ôm, là ý muốn chúng nó ôm lên vai. Thế là con tác cơ chủng tộc cầm đầu hơi nằm sấp xuống, vươn cẳng tay sắc bén ôm lấy thanh niên đặt lên vai mình. Mang theo Cố Hoài, tác cơ chủng tộc có ngoại hình đáng sợ, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, ánh mắt màu đỏ lạnh như băng hơi hơi phát sáng, đây hiển nhiên là dáng vẻ vui vẻ. Quân bộ cách phủ đệ của Anvis cũng không phải rất xa, Cố Hoài cứ như vậy để cho tác cơ chủng tộc chờ qua. Ở trên đường, Cố Hoài nhìn không trung, rồi mới nói với đám tác cơ chủng tộc. Sau khi có tuyết, chúng ta lại đi xem tuyết đi. Tuyết chưa rơi, mấy ngày hôm nay trời rất âm u. Lúc trước sinh sống ở trên tinh cầu bỏ hoang, đàn tác cơ chủng tộc này cũng không có thấy ngày tuyết rơi như thế nào, nên chúng nó không biết tuyết là gì. Mùa đông ở tinh cầu bỏ hoang so với ở Tu Sen Tinh rét lạnh hơn nhiều, lúc canh giữ chờ ấu thể phá vỏ chui ra, mỗi khi mùa đông tới, đàn tác cơ chủng tộc này trước tiên sẽ đi ra ngoài tìm một ít lá thật lớn mà mềm mại. Rồi mới đem lá cây về trong hang động, chỉ là theo bản năng lo lắng ấu thể ở trong vỏ trứng sẽ bị đông lạnh. Mặc dù không biết tuyết là cái gì, nhưng nghe thấy Cố Hoài nói như thế, đám tác cơ chủng tộc này vẫn phát ra thanh âm trả lời. Đến lúc sẽ đắp một người tuyết giống như Carol, Cố Hoài vừa nói vừa vỗ vỗ vai con tác cơ chủng tộc đang chở hắn, trên khuôn mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng. Nghe thấy tên mình, tác cơ chủng tộc này hơi hơi co lại dựng đồng, hiểu ra là ấu thể đang gọi tên nó, thế là trong cổ họng nó phát ra một tràng thanh âm càng thêm rõ ràng, tránh cho Cố Hoài nghĩ là nó không nghe thấy. Quân bộ tổng cộng có 17 tầng, phòng hội nghị nằm ở tầng 16, tầng trên cùng là phòng làm việc cá nhân của Anvis, thế nhưng đem toàn bộ công việc giao cho tham mưu trưởng nên Anvis không hề làm việc trong căn phòng này. Lần thứ hai tiến vào tòa kiến trúc màu trắng này, Cố Hoài vừa tiến vào quân bộ liền bị một vòng cao đẳng chủng tộc nhìn chằm chằm. Tất cả chủng tộc đều dừng công việc trên tay không nói, thậm chí càng ngày càng nhiều chủng tộc rời khỏi vị trí đi theo sau hắn. Chờ Cố Hoài đi vào thang máy, hắn bất đắc dĩ nhìn một đám cao đẳng chủng tộc muốn chen vào nhưng đứng ở ngoài cửa thang máy trông mong nhìn hắn. Mặc dù không gian của thang máy rất lớn, nhưng đám tác cơ chủng tộc luôn đi bên cạnh Cố Hoài đã chiếm hết vị trí, thế là có tràng cảnh này. Cố Hoài đến quân bộ là muốn nói với Anvis và các cao đẳng chủng tộc khác là hắn muốn liên lạc với hai quân đoàn khác, bởi vì có quyền lợi cao nhất, Cố Hoài một đường thuận lợi tới phòng hội nghị. Mà khi vào phòng hội nghị, Cố Hoài đầu tiên nhìn thấy biểu tình của Góc truyện audio.com, tham mưu trưởng và các cao đẳng chủng tộc khác, sau đó hắn sững sờ khi nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình ảo trên bàn hội nghị. Bình chọn về sinh vật đáng yêu nhất tinh tế. Đây hình như là một trang bình chọn mà Cố Hoài rõ ràng nhìn thấy vị trí thứ hai chính là tên mình, sau đó là nhìn thấy số phiếu bầu. Cố Hoài vào phòng hội nghị ngay lập tức đã bị đám chủng tộc chú ý, không chỉ có Anvis cũng những nhân viên cấp cao của Tu Sen Tinh, mà còn có cả Capelia và những thuộc hạ tâm phúc của cô cũng ở trong này, ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người Cố Hoài. Bệ hạ, sao ngài lại tới đây? Tham mưu trưởng dò hỏi, nhanh chóng đặt một cái ghế bành ở bên cạnh Anvis, để cho Cố Hoài có thể ngồi. Mặc dù Cố Hoài là chủ nhân mới của Tu Sen Tinh, nhưng những việc trên tinh cầu này, tham mưu trưởng sẽ không để cho Cố Hoài phải quan tâm. Là muốn nói với mọi người, tôi chuẩn bị liên lạc với hai quân đoàn khác, Cố Hoài đang nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình ảo trên bàn hội nghị, hơn nữa nhìn số phiếu bầu cho mình không ngừng tăng lên, vẻ mặt Cố Hoài trở nên càng vi diệu. Nếu lúc trước tham mưu trưởng khẳng định sẽ không muốn Cố Hoài liên hệ, vì không muốn chủng tộc của quân đoàn khác chia sẻ sự chú ý của Cố Hoài, về phương diện khác, bọn hắn không biết được nếu chủng tộc quân đoàn khác biết vương tồn tại sẽ làm ra hành động gì. Nhưng nhìn thái độ của đệ nhị quân đoàn đối với Cố Hoài, hơn nữa lúc này đang tiến hành bầu phiếu, tham mưu trưởng rất quyết đoán nói. Thuộc hạ sẽ nghe theo ý nguyện của ngài. Ngay từ đầu Anvis đã ủng hộ Cố Hoài muốn làm gì thì làm, lúc này cũng không nói gì, lúc này Capelia quân đoàn trưởng của đệ nhị quân đoàn cúi đầu nói với hắn. Thuộc hạ đã cho bộ đội tinh anh đến Tu Sen Tinh, chắc là một ngày sau sẽ tới, ngài không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Mới bắt đầu là vì muốn thể hiện thành ý, Capelia mới dùng quy mô hạm đội nhỏ nhất để tới đây. Hiện giờ nhân viên cấp cao của Tu Sen Tinh đã tin tưởng thái độ của cô với Cố Hoài, đương nhiên sẽ để cho bộ đội tinh anh của Capelia tới Tu Sen Tinh. Dù sao nhân lực bảo vệ vương càng nhiều càng tốt, bọn hắn sẽ đem Cố Hoài bảo vệ ở nơi an toàn nhất. Capelia nói câu này có ý là cho dù hai quân đoàn khác có người phản bội, bọn hắn cũng có thể đè ép được, cho nên Cố Hoài muốn làm gì liền làm cái đó. Phải tiến hành liên kết tinh thần với hai quân đoàn ở hai tinh cầu xa xôi, hiện giờ Cố Hoài có thể làm được chuyện này, thế nhưng trước khi tiến hành liên kết tinh thần, Cố Hoài muốn hiểu rõ một chuyện trước. Cái này là cái gì? Cố Hoài chỉ màn hình ảo trên bàn hội nghị hỏi. Tham mưu trưởng đẩy đẩy mắt kính của hắn, trả lời. Là một bình chọn trên mạng do một hiệp hội của tinh minh tổ chức, nghe nói kết quả bình chọn có sự đồng tình rất cao trong tinh tế. Đối với vị trí thứ nhất trong cuộc bình chọn này, thương nhân của tất cả các chủng tộc trong tinh tế đưa ra sản phẩm mới sẽ sử dụng hình ảnh của sinh vật đứng đầu làm đại diện, sự thật chứng minh lượng tiêu thụ cũng rất tốt. Bởi vì sinh vật trong tinh tế rất đa dạng, nên có thể tự động thêm sinh vật mới vào thang bình chọn, sau khi thêm vào xong thì người khác cũng có thể bỏ phiếu, tên Cố Hoài chính là do một tên chủng tộc thêm vào. Cố Hoài trầm mặc 2 giây, hắn nghiêm túc nhìn tiêu đề bình chọn này một lần, lại liếc mắt nhìn tên mình nằm ở vị trí thứ. gocchuyenaudio.com 2, lập tức không biết phải nói như thế nào mới tốt. Trong một ngày mỗi tài khoản trên tinh võng có thể được một lần bình chọn, lúc này vị trí thứ nhất không phải là của ngài, ngài chờ lát nữa chúng ta sẽ lấy về cho ngài, vừa rồi thuộc hạ đang cùng những người khác bàn bạc về chuyện này. Sau khi nói tới đây, trên khuôn mặt lạnh lùng cung kính của tham mưu trưởng liền nhăn lại, hắn hiển nhiên không hài lòng với kết quả này. Sinh vật đáng yêu nhất tinh tế, đương nhiên là vương của bọn hắn. Khi Cố Hoài chưa tiến vào phòng hội nghị, những nhân viên cấp cao của Tu Sen Tinh đang nhìn chằm chằm màn hình ảo trên bàn hội nghị. Ách là sinh vật gì? Tại sao lại có nhiều số phiếu bầu hơn vương bọn họ? Vài ngày nay chủng tộc của hai quân đoàn đều tập trung bỏ phiếu, nhưng số phiếu vẫn bị vượt qua, điều này khiến cho binh lính chủng tộc của hai quân đoàn bắt đầu cân nhắc nếu không đem sinh vật tên Pách tiêu diệt sạch sẽ, vậy vương bọn hắn sẽ là người đáng yêu nhất. Nghĩ như vậy, những binh lính chủng tộc cũng không cảm thấy logic của mình có gì sai trái, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ có khả thi hay không. Chủng tộc của đệ nhất quân đoàn và đệ nhị quân đoàn không vui vẻ, nhưng lúc này ở tinh tế, những người yêu thích Pách và người qua đường cũng đang rất hoang mang. Cố Hoài, là sinh vật gì, bọn họ sao chưa bao giờ nghe qua? Pách là sủng vật được hoan nghênh nhất trong những gia đình ở tinh tế, đã liên tục nắm giữ vị trí quán quân 3 năm liền, hơn nữa đều là dùng số phiếu áp đảo mà chiến thắng. Kết quả lần này lại gặp phải tình huống khó khăn, khó giữ được vị trí đầu bảng, làm cho những người yêu Pách mỗi ngày phải bỏ phiếu, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thứ tự. Mà đối với Cố Hoài làm đương sự mà nói, lúc này hắn nghe tham mưu trưởng trả lời liền không biết nói gì. Không phải, các người vì sao lại ở trong phòng hội nghị nghiêm túc bàn bạc chuyện này? Kỳ thật mọi người không cần phải để ý tới số phiếu này, tôi. Cố Hoài muốn uyển chuyển thể hiện mình không có hứng thú với vị trí thứ nhất của cuộc bình chọn này, nhưng còn chưa nói xong, hắn thấy tham mưu trưởng lập tức nâng đầu lên. Không thể, vẻ mặt tham mưu trưởng càng thêm lạnh nhạt, lần đầu tiên ở trước mặt Cố Hoài thể hiện thái độ kiên quyết. Không chỉ là tham mưu trưởng, Cố Hoài nhìn vẻ mặt của những cao đẳng chủng tộc khác đều nghiêm túc, hắn im lặng cuối cùng quyết định không ngăn cản chủng tộc của hai quân đoàn nhà mình làm chuyện này nữa. Hiện tại tôi sẽ liên lạc với hai quân đoàn khác, đang nói Cố Hoài miễn cưỡng rời mắt khỏi màn hình ảo, hắn nhắm hai mắt lại nhanh chóng đắm chìm vào tinh thần lực rồi nhanh chóng tìm vị trí của hai ánh sáng sáng ngời khác nhau rất là dễ thấy. Chọn, xác nhận thành lập liên kết. Lúc này trên hai tinh cầu có hoàn cảnh khác nhau rất lớn, dựng đồng của hai chủ nhân hai tinh cầu đồng thời đều co lại. Cố Hoài sử dụng lời mở đầu giống như lần liên kết đơn lúc trước cũng thể hiện ý tứ muốn gặp mặt dò hỏi đối phương có đồng ý tới Tu Sen Tinh hay không. Mà phản ứng của hai người cũng giống như Capelia lúc trước đều là dây tiếp theo trực tiếp gửi yêu cầu liên lạc tới Tu Sen Tinh. Khi thông tin liên lạc được chấp nhận, Cố Hoài nhìn thấy hai tên cao đẳng chủng tộc chênh lệch nhau rất nhiều. Một gã có thân hình khổng lồ giống như tác cơ trùng tộc bên cạnh hắn, trên người được. gocchuyenaudio.com, bao bọc bởi lớp giáp cứng rắn, nhìn có vẻ hung ác. Mà một bên khác thì thân hình bình thường, vẻ ngoài lạnh lùng mà xinh đẹp, trên người đối phương mặc trường bào màu trắng phức tạp, lúc này mặt mày lạnh nhạt, vẻ mặt trầm tĩnh. Hai người có đồng ý tới đây gặp tôi không? Cố Hoài hỏi, tên chủng tộc khổng lồ trên màn hình ảo ngay lập tức thể hiện sự trung thành với Cố Hoài, quân đoàn trưởng này không hề do dự cúi đầu với Cố Hoài, dùng thanh âm hồn hậu nói. Sidmudo, nghe theo mệnh lệnh của ngài. Chủng tộc của Camille tộc đàn so với những chủng tộc khác các hạng mục năng lực đều bình thường, nhưng Sidmodo nhận ra rằng, chỉ cần trung thành với vương, bọn hắn sẽ không thua những tộc đàn khác. Tộc đàn bọn hắn chỉ có năng lực tiêu hao sinh mệnh để đổi lấy sự bùng nổ, và nó cũng là vũ khí duy nhất được sử dụng để giết kẻ thù, mà nếu vì bảo vệ vương, bọn hắn sẽ không keo kiệt tính mạng của mình. Có thể nói chủng tộc của tộc đàn Camille nhìn thì bình thường, nhưng một khi có người uy hiếp tới Cố Hoài, bọn hắn cũng sẽ rơi vào cuồng bạo giống như Tucker chủng tộc. Tuân theo ý chí của ngài, một người trong hình ảnh ba chiều khác thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt cũng truyền tới đây. Chủ nhân của thanh âm cũng có dựng đồng màu vàng đại diện cho giai cấp Alpha, nhưng màu vàng trong hai con ngươi này rất là nhạt, mọi vật ở trong mắt đối phương đều lộ ra sự hư ảo. Tới khi nhìn thấy Cố Hoài, sự vật mờ ảo trong con ngươi dần dần rõ ràng hơn. Bốn gã quân đoàn trưởng vừa vặn lại thuộc những tộc đàn khác nhau, ai làm quân đoàn trưởng của đệ tam quân đoàn xuất thân từ tộc đàn Isador. Chủng tộc xuất thân từ tộc đàn Isador tinh thần lực rất mạnh, binh lính của tộc đàn này so với tấn công gần thì càng thích dùng tinh thần lực của mình hủy đi kẻ thù, mà dị năng đặc biệt của ai là biết trước tương lai. Mà phần năng lực này giúp ai có thể nhìn thấy việc trong tương lai khoảng 1-2 giây, bởi vậy ánh mắt của hắn không tập trung vào sự vật nào. Nhưng khi đối mặt với Cố Hoài, hắn hy vọng có thể nhìn thấy chân thật nhất. Vừa nhìn thấy một thoáng chốc, ai liền hiểu được giấc mộng mà hắn không hiểu được đại biểu cho cái gì. Ngoại trừ nhìn thấy tương lai trong thời gian ngắn, ai cũng có thể thông qua giấc mơ để nhìn thấy tương lai, mà hắn đã từng ở trong mộng nhìn thấy một hình ảnh liên quan tới Cố Hoài. Khi ấy hắn ở trong mộng không nhìn rõ mặt Cố Hoài, mà hiện giờ, hình ảnh của thanh niên ở trong mộng của ai đã được bổ sung đầy đủ. Chỉ cần là chủng tộc cho dù thuộc tộc đàn nào, quân đoàn nào, đều nhất định sẽ thực sự yêu thương vương bởi vì có Cố Hoài xuất hiện mà sắp hoàn thành thống nhất bốn đại quân đoàn, tham mưu trưởng cùng những nhân viên cấp cao của Tu Sen Tinh đều ý thức được điều này. Nếu như vậy, tham mưu trưởng đầy kính mắt ngay lập tức gửi trang bình chọn cho hai quân đoàn trưởng. Hai quân đoàn bọn hắn bình chọn không qua được, bốn quân đoàn cùng nhau bình chọn còn không thể qua được sao? Cố Hoài bất lực nhìn một màn này. Rõ ràng là hình ảnh nghiêm túc thống nhất chủng tộc như thế, vì sao lại biến thành như vậy? Cố Hoài rơi vào trầm mặc mà sau 10 phút những chủng tộc trong tinh tê trợn mắt nhìn số phiếu ở vị trí thứ hai đột nhiên tăng vọt một lát liền vượt lên vị trí thứ nhất lấy số phiếu tăng gấp đôi đứng vị trí đầu. Người qua đường, nhóm người yêu, góc truyện audio.com, bách, như này thì bọn hắn còn có thể tranh sao? Nhìn số phiếu bầu của đối thủ cạnh tranh đột nhiên tăng vọt những người yêu bách trong tinh tế không lời nào để nói. Thế là kết quả đã định, bình chọn sinh vật đáng yêu nhất tinh tế, vị trí thứ nhất, Cố Hoài, vị trí thứ hai, Bách, vị trí thứ ba, Eli Long, cho nên ai tới nói cho bọn họ Cố Hoài, rốt cuộc là sinh vật gì? Trong hoàn cảnh không hề biết đến chủng tộc vừa mới có vương, những chủng tộc khác nhau trong tinh tế có vẻ bối rối rồi quyết định nhớ kỹ tên Cố Hoài trước. Cách chương.